Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời xuống núi phía trước. Hàn Tiêu mang Thư Tinh trở về. Vào phòng, hắn biết nàng sợ hãi đêm tối. Tạm thời cũng không tiếp thu được ở dưới lầu rộng mở phòng khách ăn cơm. Cho nên hai người cơm chiều cùng mấy ngày hôm trước giống nhau. Là ở trong phòng ăn. Thư Tinh cảm xúc vững vàng rất nhiều. Tắm rửa thời điểm không hề làm người thủ môn. Bất quá Hàn Tiêu không rời đi nàng phòng. Ngủ khi, hắn liền ngủ ở trên sofa. Thư Tinh phòng sofa cũng không tiểu. Nhưng Hàn Tiêu dáng người thon dài. Ngủ thời điểm, cặp kia chân phải khuất. Cả người xúc ở trên sofa. Hàn Tiêu, Thư Tinh dựa vào trên giường. Nhìn phía đang chuẩn bị ngủ hạ Hàn Tiêu. Nhẹ giọng nói, ngươi trở về ngủ đi. Ta không có việc gì. Nàng cảm xúc đã khôi phục. Cũng sẽ chậm rãi điều tiết hảo. Ta liền thích ngủ này. Ngủ ở nơi này nhìn ngươi. Hàn Tiêu lời nói không cái chính hành. Cả lơ phất phơ lại nói. Trước kia ta còn một tấc cũng không rời thủ ngươi hơn nửa năm. Ngươi có phải hay không đã quên? Thư Tinh rũ mắt, nhìn trong tay thư bìa mặt. Nhỏ giọng dầu dĩ nói. Không quên. Hàn Tiêu đem nàng nhặt về ra. Lại sợ nàng tinh thần không đúng. Thủ nàng thật lâu. Nàng biết đến. Hàn Tiêu nguyên bản là muốn mắng một mắng này tiểu bạch nhãn lang. Trở về Tần gia mới mấy tháng. Liền đem bọn họ mấy năm nay tình cảm cấp đã quên. Này đoạn thời gian khó chịu chết hắn. Nhưng nhìn đến nàng như vậy. Giả vờ chỉ trích nói cũng chưa bỏ được nói ra. Chỉ là nói. Không quên liền hảo. Ngủ đi, ta ở chỗ này, hắn ở chỗ này thủ nàng, để tránh nàng nửa đêm tỉnh lại lại sợ hãi đến ngủ không được. Thư Tinh đem thư đặt ở một bên, chậm rãi nằm xuống tới, nghiêng thân mình, nhìn về phía khuất chân súc ở trên sofa Hàn Tiêu. Hắn trên người cái một chương chăn mỏng, cũng nghiêng thân mình xem nàng, thấy nàng nhìn qua, hắn chọn mặt mày chậm gì gì cười rộ lên. Trêu chọc nói câu, có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi hảo? Thư Tinh, ân, Hàn Tiêu vốn dĩ chỉ là tùy ý nói. Thư Tinh như vậy nói tiếp, hắn ý cười thu liễm, mất tự nhiên rời đi tầm mắt, bĩ bĩ khí lại đắc ý. Lão tử đương nhiên đối với ngươi hảo, ai so với ta đối với ngươi hảo, cũng không nhìn xem ngươi là ai mang đại, biết được nàng cùng Đường Hằng đính hôn. Hắn tức muốn hộc máu đi tìm nàng hai lần. Kết quả đều là ủ rũ, cục đuôi đã trở lại. Nói là ruột gan đứt từng khúc đều không quá. Nàng nói với hắn, nàng tưởng cùng Đường Hằng đính hôn. Hắn chưa từng có như vậy muốn gì. SCS một người, cực độ muốn cho Đường Hằng biến mất ở thế giới này. Nhưng lại là nàng tự nguyện, làm hắn vạn phần vô lực. Hôm sau, Thư Tinh buổi chiều muốn đi hậu viện vẽ tranh. Hàn Tiêu cao hứng đến không được. Bận trước bận sau cho nàng lấy bàn vẽ cùng thuốc màu. Sợ nàng dây tiếp theo liền đổi ý. Hôm nay thời tiết đặc biệt hảo. Ánh nắng tươi sáng. Trên bầu trời nổi lơ lửng mấy đóa mây trắng. Thư Tinh mặc một cái màu trắng váy liền áo. Giản lược cao eo thiết kế. Đột hiện mảnh khảnh mạn diệu dáng người. Thoạt nhìn thoải mái thanh tân lại kiều mị. Thư Tinh có thể đem đơn giản nhất hào phóng quần áo xuyên ra sạch sẽ minh diễm hương vị. Hàn Tiêu cho nàng cầm đỉnh đầu che nắng mũ, cho nàng mang lên, nhìn nàng thủy linh linh mặt trái xoan, nâng lên tay, khuất ngón tay thế nàng lau cái mũi thượng mồ hôi mỏng. Hôm nay có điểm nhiệt, đều ra mồ hôi, lau chống nắng, Thư Tinh nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu thấp thấp cười. Đáy mắt nhiễm sung sướng, cong môi nói, phơi đen ta lại không chê. Không quan hệ, Thư Tinh ngồi ở bàn vẽ trước, thân mình nhỏ nhắn mềm mại, sống lưng thẳng thắn, thon dài cổ tinh mỹ, trắng nõn kiểu nộn da thịt ở thái dương hạ phiếm ánh sáng. Nàng thần sắc chuyên chú, an an tĩnh tĩnh cầm bút vẽ ở vẽ tranh. Hàn Tiêu kiều chân bắt chéo, tay chống cằm, phi thường an tĩnh ngồi ở một bên. Ánh mắt nhìn phía Thư Tinh thời điểm, không chút để ý thần sắc dần dần thu liễm, đáy mắt trở nên si mê lại ôn nhu, khóe môi giơ lên độ cung vẫn luôn chưa tiêu. Cảnh tượng như vậy, dường như cùng thật lâu trước kia hình ảnh trùng hợp. Ở R thị, Hàn gia tiểu bá vương tên Húy cùng nhà hắn Hàn lão nhân không phân cao thấp. Một người tuổi trẻ khi dám đua dám sấm, đi khắp nơi lá gan đại, ở mũi đao thượng liếm huyết, đem Hàn gia xông ra tới. Một cái đánh tiểu chính là tiểu bá vương, không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo cuồng vọng thật sự. Hàn Thước vợ chồng đoàn mệnh, lưu lại Hàn Tiêu là Hàn lão gia từ M, ảnh căn tử. Nguyên bản muốn cho hắn an an ổn ổn, không nghĩ tới Hàn Tiêu là cái ác hơn lệ nhân vật. Hàn lão gia tử luyến tiếc đánh chửi, càng cổ vũ hắn lá gan. Ở R thị, trong vòng người đều biết, Hàn Tiêu có cái tiểu tổ tông. Không quan tâm đang ở sinh nhiều đại khí, không quan tâm đang làm gì chuyện này. Tiểu tổ tông một chiếc điện thoại, biểu tình kia kêu như tắm mình trong gió xuân. Tung ta tung tăng liền hướng ra đuổi. Tâm tình táo bạo, toàn vô kiên nhẫn Hàn Tiêu. Mỗi cái cuối tuần đều sẽ bồi tiểu tổ tông vẽ tranh. Người không liên quan không thể quấy rầy. Hắn đương nhiên không cái này nghệ thuật tế bào. Nhưng tiểu tổ tông họa một cái buổi chiều, hắn ngồi ở một bên nhìn một buổi trưa. Họa một ngày, hắn liền ở một bên xem một ngày. Thư tinh vừa đến Hàn gia khi, giống chỉ bị thương tiểu dã miêu. Công kích tính cường, cảnh giác tính cường, hơn nữa tránh ở phòng không muốn ra tới. Sau lại, biết được nàng đối vẽ tranh có hứng thú, Hàn Tiêu mua điền sắc con số tranh sơn dầu, muốn mang thư tinh cùng nhau họa. Rất đơn giản, vẽ tranh thượng đều có sắc hào, đối với đồ là được. Hàn Tiêu dụ hống nàng, thư tinh chậm rãi đi tới. Nàng nhìn kia tờ giấy thượng bị tiêu từng khối con số. Thanh triệt đôi mắt lại nhìn phía Hàn Tiêu. Ngươi thử xem. Hàn Tiêu đem bút vẽ đưa cho nàng. Thư tinh nhìn vài lần, tiếp nhận tới. Đối với con số họa, mặt trên đều có đâu. Hàn Tiêu ở một bên lải nhải, kết quả càng nói lời nói càng kinh ngạc. Đột nhiên ngậm miệng, không quấy rầy thư tinh. Nàng không thích đen như mực không chung bối cảnh, hóa thành thiên lam sắc. Hàn Tiêu nhìn hoàn toàn sửa lại một bên họa. Bên cạnh còn nhiều mấy đóa khai đến no đủ hoa hướng dương. Hắn ngữ khí tự hào khen. Nhà của chúng ta tiểu tinh thật lợi hại. Sau lại, hắn cấp thư tinh mua rất nhiều vẽ tranh công cụ. Thư tinh ở phòng vẽ tranh, Hàn Tiêu liền ngồi ở một bên. Nhìn nàng biểu tình chuyên chú bộ dáng, một bồi chính là mấy cái giờ. Hàn Tiêu dĩ vãng là cái làm nhàm, lúc này luôn là phá lệ an tĩnh. Sợ quấy rầy nàng. Pi pi, vài đạo điều thanh truyền đến. Thư tinh ý nghĩ bị đánh gãy. Dương mắt nhìn lên, một đám chim nhỏ đang ở luyện tập bay lượn. Nàng nhìn nhìn, khóe môi toát ra một mặt ý cười. Bút vẽ tiếp tục ở bàn vẽ thượng họa thượng vài nét bút. Chờ thư tinh sắp kết thúc thời điểm, Hàn Tiêu đứng dậy đi tới. Nhìn kỹ thư tinh họa họa, xanh thẳm không trung, gần chỗ một mảnh khai đến chính thịnh tulip. Bên cạnh có một cây đại thụ, trên bầu trời có một đám đang ở bay lượn chim nhỏ. Sinh động như thật, vạn vật sinh cơ giạt giáo. Quả nhiên là nhà ta tiểu tinh, họa đến thật tốt. Hàn Tiêu cũng không bủn xỉn đối nàng khen. Hắn một tay cắm túi, đi đến một bên hỏi, chúng ta hôm nay bữa tối liền ăn nướng BBQ thế nào? Hiện tại thời tiết thật tốt, nàng tổng không thể lại trốn trở về phòng. Luôn là muốn chậm rãi đi ra ngoài. Liền từ nàng thích nhất nướng BBQ bắt đầu. Thư tinh ngước mắt xem hắn. Nướng thịt dê xuyến, thịt bò xuyến. Ta lại cấp tiểu tinh nướng cái Italy bò bít tết. Làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Hàn Tiêu dụ hoặc nàng. Người nướng bò bít tết không thể ăn. Thư tinh nói. Ai nói không thể ăn. Hàn Tiêu trừng mắt. Thấy nàng đem mũ hái xuống. Duỗi tay muốn hung hăng đi xoa nàng đầu. Kết quả tay phóng tới nàng đỉnh đầu khi chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ. Lời nói hung tợn. Lão tử nướng bò bít tết hầu hạ ngươi, ngươi còn dám ghét bỏ. Ân, thư tinh gật đầu. Lá gan rất lớn. Hắc, Hàn Tiêu ngực kịch liệt phập phồng. Duỗi tay muốn đi niết nàng mặt, lại không bỏ được xuống tay. Ngươi nói lại lần nữa. Ân, hắc, Hàn Tiêu khí cười, Thư Tinh hướng vừa đi, khóe môi chậm rãi gợi lên ý cười, cho hắn một cái bóng dáng. Quảng cáo, cách chương.